Chương 135, Apollo, ta là Phật hệ thần, chúng ta nhanh lên xong việc. Ngu muội nhân loại ngu giả à, rất tốt, lần này ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận chế tài đi, lại dám một lần đem ta từ thần thoại lôi ra hai lần, ngươi thật rất không tệ, mà lại ngươi bây giờ đã trở thành kẻm tỉ hòn, liền để ta nhìn xem ngươi thực lực đi. Mặc dù ngươi trở thành kẻm tỉ hòn, nhưng, ta thế nhưng là 12 chủ thần một trong. Đầu tư khai thiên cung ngân ạ bổ lộ vì thần thoại Hy Lạp cổ bên trong 12 chủ thần một trong quang minh chi thần, có biểu tượng thánh vật vì thất huyền bên trong kéo đàn, có thể phát ra hủy diệt địch nhân cường đại viễn trình cung tiễn hoàn toàn phá hủy địch nhân, vì vậy ạ bổ lộ lại đồng thời có xưng là ngân chi vương, bắn xa thần các danh hiệu. Cái này quyền năng tức tương đương bản nguyên thánh vật trong thần khí kéo đàn diễn sinh. Có được hủy diệt, nhất định chúng đích hiệu quả, một kích có thế tùy tiện phá hủy hòn đảo. Thậm chí tiểu liền chính ạ bổ lộ QNZ không thể hoàn toàn triệt tiêu cố lực lượng này. Tiếp chiêu đi ngu muội nhân loại ngu giả ạ bổ lộ phía sau quang minh chói mắt, khỏe đẹp cân đối cơ bắp hai tay trên tay hiện hiện một thanh thất huyền bên trong kéo đàn, nương theo kéo cung, trong đó tâm quang minh lực lượng hội tụ ở một điểm, ẩn chứa đáng sợ quyền năng chi lực. Nếu như ngươi có thể đón lấy một chiêu này, ta ngược lại là nguyện ý tuân theo ngươi cho rằng ta mạnh nhất chi địch. Ạ bổ lộ khoảng cách bạch dạ không đến 100m. Lại tăng thêm xé rách thiên khung ngân cung có được hủy diệt, nhất định chúng đích hiệu quả. Apollo lần này nội tâm thế nhưng là hơi nhỏ đắc ý, rốt cục có thể báo thù một chút khủng, suy nghĩ như vậy dừng lại. Chỉ thấy một giây sau Apollo ngón tay cung tiễn bung ra, một phát tốc độ nhanh đến xé rách bầu trời, phong áp nháy mắt làm cả hòn đảo hai bên hoa cỏ rừng rậm gần bình kề sát đất mũi tên phi nhanh bay ra. Ạ bổ lộ giờ khắc này trên mặt biểu lộ phảng phất cao ít chiều một chút, cuối cùng là thành công báo thù á đờ ơ y đấy. Sau đó đại khái một phút về sau, Ạ bổ lộ phát hiện mình bắn ra mũi tên cắm vào mình trong lòng, tiếp lấy cố sự vô cùng chân thật cùng lần trước đồng dạng nằm ở trên mặt đất. Khúc ngu muội nhân loại ngu giả à, lần này là ta quên mang lên trang bị. Ta thể sẽ lần nữa trở về, tìm ngươi báo thù đệ giản tại ẻo vô bằng, bác âu ma thuật liên hợp liên minh, đọc sách lúc đầu nghĩ lần này hỏi một chút ngươi một điểm đồ vật, nhưng nhìn ngươi nói nhảm nhiều như vậy, vậy liền lần sau đi. Sử dụng xong bóc ra năng lực, bạch dạ phát hiện 1/3 tỷ lệ cuối cùng thành công về sau, bạch dạ nói xong cũng cho Apollo lại bổ đao một chút. Apollo cổ Hy Lạp 12 chủ thần chi mây lại nát Apollo quyền năng hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng có thể bạch dạ không có quá nhiều cùng hắn bút tích thời gian, cho nên vừa rồi Titan thân thế toàn bộ triển khai, lấy sánh vai bản thể thần minh chi thân Titan thân thế liền tóm lấy Apollo công kích, một lần nữa cho hắn ném đi trở về. Cho nên lần này Apollo biến tướng tương đương quá mức đắc ý, kết quả bị mình quyền năng cho một chút đánh xuyên qua. Phiền quá vì cái gì người ta hài tử cả đám đều như vậy không ngoan đâu, hơn nữa còn lớn như vậy. Bạch dạ ý thức lại lần nữa đi vào vẹn đỏ dạ nơi này về sau. Bạch dạ đột nhiên phát hiện vừa rồi vẹn đỏ dạ trốn ở trong góc mặt, túi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực, phảng phất bị đả kích chí mạng điểm đồng dạng. Cái kia, ta nói. Phiền quá đừng tới đáng ghét nhà bạch dạ, nha, được rồi. Bạch dạ nghĩ đến công hội điểm hối đoái số thậm chí có thế thao túng vẽn đỏ ra nghi thức dứt khoát bắt chước làm theo về sau lựa chọn ạ bổ lộ phụ thuộc mặt trời thần quyền, liền lựa chọn rời đi. Vẽn đỏ ra, khi bạch dạ rời đi về sau, chỗ nở ở nơi hẻo lánh cảm xúc ở vào thung lũng vẽn đỏ ra mới phản ứng được, sau đó nhìn trống rông không gian, vẽn đỏ ra nghĩ đến vừa rồi cái thanh âm kia, tựa hồ có chu tờ quen thuộc. Bất quá! Hẳn là nàng nghe lầm a. Khi bạch dạ ý thức lại lần nữa trở về mở mắt ra, bạch dạ bây giờ đã có được 3 cái quyền năng. Theo thứ tự là quang minh quyền năng, mặt trời quyền năng, cùng Apollo vừa rồi sử dụng công xé mở thiên khung ngân dẫn, đây là bạch dạ từ trên thân Apollo tách ra ngoài quyền năng. Cứ như vậy, Apollo giá trị cơ bản bị dùng không sai biệt lắm, cho nên bạch đêm lại đem Apollo làm cho ra. Dù sao có ạ bổ lộ cái này tỉnh táo cái thứ 3 thần minh, bạch dạ muốn mấy cái đặc thù thần quyền chắc chắn sẽ có tin tức rơi vào am mà bạch dạ mục tiêu nhất phân biệt là tạo thành thế giới bản nguyên quyền năng ngu mọi người kẻ ngu muộn ngươi triệu hoán, ngươi liền muốn chuẩn bị sẵn sàng thực hiện ta 1 vạn cái nguyện vọng, ta hôm nay tâm tình thật đúng là lạ thường không tốt đâu, hả ta dựa vào ngươi còn có hết hay không. Ạ bổ lộ lại lần nữa chân đạp đại địa ra về sau, lời nói mới. Nói một nửa. Tiếp lấy cả người đều lộn xộn đến hoài nghi thần sinh. con em ngươi nhất nhất nhất nhất một ngày triệu hoán người ta 3 lần, coi hắn làm quái soát sao Bắc Âu ma thuật liên hợp liên minh. Ả bổ lộ phản ứng thái thái chân thực yên tâm, đây là một lần cuối cùng, chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề. Thật xen vào 2 lần trước kết quả, Ả bổ lộ ánh mắt lộ ra một cỗ hoài nghi. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi hồi đáp mấy vấn đề là được rồi. Tốt tốc độ hỏi sau đó tiễn ta về nhà thần thoại, mặt khác ngươi đừng ở kêu gọi ta. Ả bổ lộ nhẹ gật đầu, trực tiếp ngồi xuống tới chi phó ta đã là Phật hệ thần, ta tự mình tới, chúng ta nhanh lên xong việc thái độ. Cho nên vừa rồi phô trương thanh thế đâu giờ khắc này, công hội bên này, dù cả gì mụ bọn người trầm mặc về sau, đành phải cho Ả bổ lộ loại phản ứng này một cái quá chân thực miêu tả. Một bên khác, thời gian bắt đầu chuyển rời, trên thế giới sinh ra vị thứ 7, vị trí thứ 8, vị thứ 9, người thứ 10 liền sắt thần cướp đoạt quyền năng ma vương tin tức không thể nghi ngờ rung động đến toàn bộ thế giới kèm tỷ hòn. Bất kỳ một thế lực nào không phân lớn nhỏ đều không ngoại lệ, sau đó tất cả mọi người suy nghĩ chính là muốn biến thiên 4 vị kém thì hòn cũng liền nói 4 vị quân lâm tại thế ma vương tồn tại tại không rõ những này ma vương ý đồ trước, chỉ sợ đổi ai cũng là không cách nào bình. Tĩnh. Thế là, thị giác đi vào trung nguyên bên này. La Hào giáo chủ, hoặc là nói họ La, tên Thúy Liên, chữ Lan, trung nguyên đại địa võ lâm minh chủ, ngũ ngục thánh giáo giáo chủ. Giang Nam võ hiệp vương, quân lâm võ đỉnh chót điểm người, thân phận là vì cùng đệ giản style vô bằng nhất cổ kém thì hòn tồn tại một trong cũng là đệ giản style vô bằng kiêng kỵ nhất tồn tại túc địch sư phó. Sư phó chi dụng song toàn thánh giáo chu chi danh sẽ cùng thiên địa đồng thọ, vĩnh cướp bất diệt. Người võ huy vô hạ, cơ trí cùng từ bi chiếu khắp thiên hạ, đệ tử lục ưng một lục ưng hóa nhanh chóng bên trên lấy bậc thang, khi thấy phía trên một mặc màu trắng hán phục. So sánh kia màu đen mái tóc tập kết ba biên, tư thái ưu mị thiếu nữ thân ảnh, lục ưng hóa còn chưa nói xong, đột nhiên trở lên liền bị thiếu nữ nâng lên chân ngọc đá xuống dưới. Cảm thụ được quen thuộc lực đạo, đối phương quen thuộc động tác, lục hóa ưng thuần thục lăn lộn tư thế, hiển nhiên tuyệt đối không phải lần một lần hai. Đúng thế, đây chính là thân là nhất cổ kém thì hòn đệ tử đãi ngộ, bởi vì thường xuyên, bị mỹ mạo sư tôn đầu đả, cho nên dẫn đến lục ưng hóa rèn luyện thành cực kỳ thích. Đáng yêu nữ hải tử sắt thép thẳng nam không cần ngươi nói ta đã biết, cái này trên thế giới thế mà ra đời 4 vị kém thì hòn vẫn là tại Bắc Âu bên kia, chuyện này ta sẽ xử lý, ứng nhi. Kia ngươi trước hạ hạ đi thôi, mặt khác hảo hảo tu luyện thực lực, không phải lấy ngươi thực lực thực sự quá yếu. Vâng, sư phó. Đã thành thói quen lục ứng hóa vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng rụt rụt đầu vẫn là vội vàng rời đi nơi này. Bởi vì căn cứ tình báo mới nhất, vị kia hiện tại thế nhưng là dòng dã đem một cái thần liền giết 3 lần tàn bạo ma vương, mặc dù là tân tấn kém tỷ họn, nhưng trên thực lực tuyệt đối không thể xem thường xem ra, ta cờ ơn ở tự mình đi xác nhận một chút. La Hào đôi mắt nhìn về phía nơi xa yêu mị phong cảnh, dưới đáy lòng định chú ý.